Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 23, kỹ thuật diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nước trong căn phòng nhỏ lan tỏa, cơn mưa rào khiến không khí trở nên mát mẻ hơn một chút. Nhưng mưa cũng nhanh chóng tạnh, mây đen tan đi, ánh nắng chiếu xuống mang theo chút hơi ấm buổi chiều quay xong. Giang Nhiên Uẩn không ăn tối, về phòng tắm rửa trước trong phòng bật điều hòa. Sau khi tắm xong, cô cảm thấy cuối cùng cũng thoải mái hơn. Đột nhiên, cô nhìn thấy chiếc vòng bình an đặt trên đầu giường. Tình hình hiện tại, có nên đưa nó cho anh không? Giang Nhiên Uẩn cầm chiếc vòng bình an, vô thức lật qua lật lại trong tay. Lúc này mà đi trêu chọc anh, sợ anh sẽ xấu hổ lắm. Đợi thêm một chút vậy. Giang Nhiên Uẩn thở dài, tự nhủ mình thật là một người tốt. Buổi tối còn phải quay tiếp, Giang Nhiên Uẩn xuống lầu tìm cơm ăn, gặp Dịch Phỉ Thành. Anh cũng vừa tắm xong và thay quần áo, đang đi lấy cơm. Giang Nhiên Uẩn nhìn vào hộp cơm trong tay anh, muốn xem tối nay có món gì. Dịch Phỉ Thành lặng lẽ đưa hộp cơm cho cô. Giang Nhiên Uẩn, cô bật cười, em chỉ muốn xem tối nay có món gì thôi. Dịch Phỉ Thành chợt tỉnh, trả lời, cà chua xào trứng, súp lơ xào, đùi gà. Dừng một chút, anh nói, anh đã nhờ Tiểu La đặt nguyên liệu nấu ăn, ngày mai chắc chắn sẽ mang đến. Trưa mai em muốn ăn thịt kho tàu, cà tím hấp và canh tùng nhung chứ. Giang Nhiên Uẩn không ngờ anh hiệu suất cao như vậy, nói làm là làm. Dịch Phỉ Thành nấu cơm cho cô, trước đây nói thì là chuyện khác, giờ anh thực sự chuẩn bị làm. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên cảm thấy hơi ngại. Cô cười nhẹ, được, làm phiền anh rồi. Buổi tối không có nhiều cảnh quay, trước 10 giờ đã kết thúc. Giang Nhiên Uẩn rửa mặt xong, còn có thời gian lướt điện thoại một chút. Lướt đến tài khoản mạng xã hội của Thẩm Huệ, tập phim Một Hộp Vui Sướng tuần trước mà cô và Dịch Phỉ Thành tham gia đã được đăng tải, lại bị Thẩm Huệ cắt ra. Giang Nhiên Uẩn tò mò xem đoạn clip mà Thẩm Huệ đăng. Đột nhiên, cô phát hiện, trong rất nhiều khoảnh khắc mà cô không để ý, Dịch Phỉ Thành đều đang nhìn cô. Bình luận của fan CP, anh ấy siêu yêu cô ấy. Thẩm Huệ tương tác với họ, đúng vậy, hy vọng Dịch Phỉ Thành can đảm theo đuổi tình yêu. Fan CP, chị ơi, tỉnh lại đi, Phỉ Nhiên đã công khai rồi. Thẩm Huệ không trả lời, cô ấy tuy thích theo dõi các cặp đôi trong giới giải trí, thường xuyên có thể biết được một số tin tức lớn nhỏ từ Giang Nhiên Uẩn, nhưng chưa bao giờ tiết lộ trên mạng. Trong chốc lát, Giang Nhiên Uẩn nghĩ đến việc kể cho Thẩm Huệ nghe tình hình hiện tại của mình. Có lẽ cô ấy sẽ đưa ra một số gợi ý, nhưng nghĩ lại, với sự yêu thích của Thẩm Huệ dành cho cặp đôi của cô và Dịch Phỉ Thành, nếu biết chuyện xảy ra, cô ấy chắc chắn sẽ hét lên. Lại cắt clip rồi, Giang Nhiên Uẩn lật người, đặt điện thoại xuống. Vẫn là đi ngủ sớm thôi, ngày mai lại phải dậy sớm quay phim. Trước khi xảy ra sự cố, cuộc sống của Minh Châu rất đều đặn, vất vả và đơn điệu. Mỗi ngày, cô cùng chú và anh họ ra khơi thu hoạch ngọc trai, về nhà rửa sạch và giao lại cho chú. Cô nhận được tiền công không nhiều, chỉ đủ duy trì cuộc sống đơn giản. Dù thu hoạch được rất nhiều ngọc trai, nhưng bản thân cô không có một món trang sức nào làm từ ngọc trai. Sau khi xảy ra sự cố, Minh Châu không còn giao hết ngọc trai cho chú. Cô bắt đầu tích trữ ngọc trai, ngồi trên đùi mẹ, tự tay làm những chiếc vòng cổ ngọc trai cho mình. Khi cô làm được ngày càng nhiều trang sức từ ngọc trai, cô bắt đầu mang chúng ra chợ nhỏ bán. Cô thường dừng lại trước cổng trường cấp 3 trong thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quay phim, đoàn phim ưu tiên cảnh trên biển, trên thuyền và làng chài. Sáng nay, cảnh quay là cảnh gia đình, với sự tham gia của Minh Châu, mẹ, cha và anh trai. Đến giờ nghỉ trưa, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, nhân viên đoàn phim đang thu dọn thiết bị, thì thấy Dịch Phỉ Thành mang cơm đến cho Giang Nhiên Uẩn. Chiếc hộp cơm bằng gốm sứ xinh xắn, mở nắp ra, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Anh Phỉ Thành mang cơm cho chị Uẩn. Diễn viên đóng vai anh trai của Minh Châu mới 19 tuổi, là người trẻ nhất trong đoàn phim, nên nói chuyện khá thoải mái. Người trong cuộc không phủ nhận, ngay lập tức, tiếng xì xào nổi lên. Không ngờ cặp đôi này lại là kiểu này, Dịch Phỉ Thành lại là mẫu người hiền lành, chu đáo. Hả, cơm này là anh ấy tự nấu sao? Không phải đặt à? Giang Nhiên Uẩn không tiếp tục nghe nữa, nhanh chóng kéo Dịch Phỉ Thành đi khỏi. Cô nói, sao anh có thể trực tiếp mang đến phim trường chứ? Dịch Phỉ Thành im lặng 2 giây, Phản ứng vừa rồi của đoàn phim chứng minh rằng anh thực sự không nên làm vậy. Vì vậy, anh nói, vậy lần sau anh đợi em bên ngoài. Lần sau tính sau. Giang Nhiên Uẩn nghĩ thầm, ăn một bữa là đủ rồi. Sau này nếu thực sự để anh đợi bên ngoài phim trường, bị nhân viên đoàn phim nhìn thấy chỉ càng khó giải thích. Họ tìm một chỗ có bóng cây. Giang Nhiên Uẩn ngồi xuống trên cỏ. Dịch Phỉ Thành mở nắp hai hộp cơm và một hộp canh, đưa cơm và đũa cho Giang Nhiên Uẩn. Trong lúc làm những việc này, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ngẩng đầu, anh nói với cô, nếm thử xem có ngon không. Lúc này, Giang Nhiên Uẩn mới nhìn thấy một chút dao động trong mắt anh, dường như có chút lo lắng và căng thẳng. Giang Nhiên Uẩn gắp một miếng thịt kho tàu, kèm theo một miếng cơm. Khi đổ ăn vào miệng, đôi mắt cô sáng lên. Nguyên liệu anh chọn chắc chắn là tốt nhất. Hương vị món ăn này khác xa so với cơm hộp của đoàn phim. Tay nghề của anh cũng rất tốt, giống như vị gì năm xưa, món ăn rất ngon. Giang Nhiên Uẩn nếm thử hai món còn lại, liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen ngợi Dịch Phỉ Thành. Ngon lắm, Dịch Phỉ Thành mỉm cười, nhưng vẫn là nụ cười nhạt nhòa. Quá dè dặt, Giang Nhiên Uẩn nghĩ đến vai diễn thiếu niên tướng quân của anh, nụ cười tràn đầy sức sống và tự tin. Cô gần như chưa từng thấy trên người Dịch Phỉ Thành thật. Rõ ràng anh cười như vậy rất đẹp. Thật đáng tiếc, khi Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, hàng mi anh lại khẽ rủ xuống. Điều này cũng khác với trước đây. Trước đây, anh sẽ nhìn thẳng vào cô, cười với đôi mắt sáng ngời. Thật kỳ lạ, rõ ràng Dịch Phỉ Thành vẫn ở đây, nhưng cô lại đang nhớ anh. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ của mình, nói. Anh chỉ chuẩn bị một phần cho em thôi sao? Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn nói, không được, em không thích ăn một mình, em chia cho anh một nửa, chúng ta cùng ăn nhé. Dịch Phỉ Thành giật mình, tai đỏ ửng, hơi lúng túng nói. Được, vừa chia cơm cho anh, Giang Nhiên Uẩn vừa thẫn thờ nghĩ, tại sao Dịch Phỉ Thành sau khi khôi phục trí nhớ lại dễ đỏ mặt hơn trước? Có phải vì trước đây anh cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên? Còn bây giờ thì thấy ngại ngùng không? Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn anh, khóe miệng khẽ cong. Từ một Dịch Phỉ Thành lạnh lùng, xa cách, đến một Dịch Phỉ Thành tự tin, bình thản, và giờ là một Dịch Phỉ Thành bối rối, ngại ngùng. Cô cảm thấy thích thú. Hai người ăn xong rất nhanh. Khi dọn dẹp hộp cơm, Dịch Phỉ Thành nói, tối nay ăn tôm xào đuôi phượng, cải thảo và canh hải sản nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn nhớ rằng buổi chiều anh còn phải quay phim. Cải thiện bữa ăn thì nhiều nhất một tuần một lần thôi, còn phải xem lịch làm việc nữa. Nam chính à, lịch quay của anh dày đặc, sao có thể để anh nấu ăn mỗi ngày được? Được, Dịch Phỉ Thành khẽ cười. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy, lúc này anh có chút giống với hình ảnh trước đây. Cô đưa tay xoa đầu anh, cảm nhận được Dịch Phỉ Thành khẽ cứng người dưới tay mình. Giang Nhiên Uẩn cười tươi, ngoan. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là ma ám, Dịch Phỉ Thành tự nhiên thốt ra. Lịch làm việc của đoàn phim trôi qua từng ngày, kịch bản lật qua từng trang. Từ khi Dịch Phỉ Thành trở lại đoàn phim, mỗi sáng, Giang Nhiên Uẩn vẫn nhận được tin nhắn. Chào buổi sáng, từ anh, giống như trước đây, dường như không có gì thay đổi. Nhưng thực tế, ngoài tin nhắn, chào buổi sáng, cố định. Cuộc trò chuyện giữa cô và Dịch Phỉ Thành trở nên rất ít. Anh không nhắc lại phòng hôn nhân, chiếc nhẫn cưới, cũng không nói về việc nhớ nhung cô nữa. Ngày thất tịch, tạp chí Thời Tú số tháng 9 bắt đầu được đặt trước. Fan đã biết trước tin tức, bìa tạp chí lần này là hình ảnh của Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Đúng lúc Phi Điểu Thanh Sơn sắp kết thúc, dù là bộ phim hay hai diễn viên chính, đều đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng. Fan của cả hai bên đều làm số liệu. So kẻ nhau, không ai muốn thua. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đã hợp tác nhiều lần, mỗi lần đều cho ra tác phẩm chất lượng cao, và có rất nhiều người yêu thích cả hai, nhưng điều đó không có nghĩa là fan của hai bên không có xích mích. Chỉ cần chạm nhẹ là bùng cháy, hai bên bắt đầu cãi nhau, fan của Dịch Phỉ Thành nói sức mua của họ rất mạnh, fan của Giang Nhiên Uẩn nói họ cũng không hề kém cạnh. Fan Dịch Phỉ Thành, diễn viên cuối cùng vẫn là so tác phẩm. Dịch Phỉ Thành là top doanh thu phòng vé, gia thế đỉnh cao, tài nguyên vô số. Fan Giang Nhiên Uẩn, đúng vậy, dựa vào tài nguyên gia đình, không giống chị chúng tôi, dựa vào chính mình chăm chỉ từng bước đi lên, khả năng gánh doanh thu thực sự, không cần dựa vào những bộ phim đầu tư lớn, quảng cáo rầm rộ, vẫn có thể bùng nổ. Fan dịch Phỉ Thành, nhà chúng tôi nhiều lần được đề cử và đoạt giải, có vô số nhân vật kinh điển, diễn xuất được khen ngợi như nước. Fan Giang Nhiên Uẩn, chỉ hợp tác với những đạo diễn lớn, diễn xuất dở cũng được dạy dỗ lại, nói gì thì nói, xem anh ấy diễn cảnh tình cảm đi. Đạo diễn cắt nhiều một chút là lộ trình độ, chỉ có khi hợp tác với chị chúng tôi mới có thể kéo được diễn xuất lên. Fan dịch Phỉ Thành tức giận, sao lại có thể nói là Giang Nhiên Uẩn kéo lên được? Chẳng lẽ ý các bạn là anh ấy hợp tác với những nữ diễn viên kỳ cựu như XXXX không bằng Giang Nhiên Uẩn sao? Fan Giang Nhiên Uẩn, vậy các bạn cũng thừa nhận là chỉ khi hợp tác với chị chúng tôi, anh ấy mới diễn được cảnh tình cảm. Fan dịch Phỉ Thành, fan Giang Nhiên Uẩn, một góc nhỏ của fan CP đã chụp màn hình, ha ha, lại khai thác được rồi. Cười, không ai biết rằng Giang Nhiên Uẩn cũng đang lén theo dõi trận cãi vã này. Cô cũng âm thầm sửa lại fan của mình, dịch Phỉ Thành diễn cảnh tình cảm trước mặt cô, cũng không phải là diễn rất tốt. Ít nhất, so với lúc xuất phát từ trái tim, không thể so được. Khi tạp chí được phát hành, bình luận khu trở thành thiên đường của fan CP. Dịch Phỉ Thành cắn bông hồng trắng, cánh hoa mềm mại áp vào má Giang Nhiên Uẩn, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn nhìn về phía trước, đẹp đến mức không thể tả. Phỉ Nhiên trăm năm tốt đẹp, khoảnh khắc là vĩnh hằng. Phỉ Nhiên cho tôi mỗi khoảnh khắc đều ở bên nhau. Thiếu một phút một giây cũng không phải là vĩnh hằng. Đẹp đôi quá, xứng đôi vừa lứa. Tôi muốn mua 100 cuốn, một cuốn để trong phòng làm việc, một cuốn để phòng khách, một cuốn cất giữ, một cuốn để đầu giường mỗi tối ngắm nhìn trước khi ngủ. Còn lại 96 cuốn tôi muốn chia cho mọi người qua đường, nhìn đi. Đây là CP của tôi, nếu bạn biết tôi khai thác được Phỉ Nhiên, bạn cũng sẽ thấy tôi thật hạnh phúc. Khoảnh khắc là vĩnh hằng. Giang Nhiên Uẩn nhìn chủ đề của số tạp chí này, nhìn bức ảnh được chọn làm bìa, ánh mắt Dịch Phỉ Thành nhìn cô. Khoảnh khắc đó đã được lưu lại mãi mãi. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy, dù sao đi nữa, lần này tạp chí thực sự chụp rất đẹp, rất tốt. Vì vậy, cô cũng lén đặt mua một cuốn. Cảnh quay ở làng chài đã quay được hơn một nửa, nhưng vẫn chưa đợi được cơn bão. Xét thấy thời tiết trong khoảng thời gian này đều rất tốt, không có khả năng mưa, nên đoàn phim chuyển đến một địa điểm khác để quay cảnh ở thị trấn nhỏ. Phần lớn cảnh quay ở đây là của Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Đó là phần giao thoa giữa thực tại và ảo giác. Có lúc Diệp Minh Thần yêu cô nồng nhiệt, có lúc Diệp Minh Thần nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và kỳ lạ. Trong ảo giác, Diệp Minh Thần đọc thơ tình anh viết cho cô nghe. Trong hiện thực, cô nhặt được cuốn sổ tay của anh, nhưng ngay khi mở ra, anh đột ngột giật lại. Sự giằng xé này khiến Minh Châu đau khổ vô cùng. Cuối cùng, cô nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cô muốn giết chết Diệp Minh Thần, người khiến cô đau khổ. Như vậy, chỉ có Diệp Minh Thần hoàn hảo, người yêu cô, sẽ mãi mãi ở bên cô. Khi kịch bản quay đến đoạn này, Giang Nhiên Uẩn nghe tin về cơn bão sắp tới. Báo chí đưa tin, cơn bão lần này không quá mạnh, nhưng sẽ mang theo mưa lớn, mọi người cần chú ý an toàn. Trợ lý điệp diễn thức cả đêm để sửa thông báo, nhân viên đoàn phim mang theo thiết bị, chuyển cảnh quay trở lại làng chài. Trời sắp lạnh rồi, khi quay lại căn nhà hai tầng với ban công đối diện nhau, Dịch Phỉ Thành chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Giang Nhiên Uẩn. Em còn có một chiếc áo khoác ở chỗ anh. Giang Nhiên Uẩn nhớ ra, chiếc áo khoác đó là lần trước ở khách sạn, cô cho anh mượn. À, Giang Nhiên Uẩn nói, vậy lát nữa anh đưa cho em nhé. Im lặng một lúc, Dịch Phỉ Thành hỏi cô, tối nay em muốn ăn gì? Hôm nay từ chiều đến giờ không có cảnh quay nào. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, Giang Nhiên Uẩn liệt kê vài món. Được, Dịch Phỉ Thành do dự một chút, khẽ nói, em qua bên anh ăn, hay là anh qua bên em nấu? Cách chương.